Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 946, chương 946, nhiều màu sắc sủi cảo vị đạo các có khác biệt. Rất nhanh, buổi trưa sủi cảo thì làm xong. Ba loại nhan sắc, hỏa long quả sắc, rau cải sôi nước xanh biếc, tím cam màu tím lam. Đem sủi cảo ngược lại đến trong mâm. Đặc biệt tốt nhìn. Rất có mỹ cảm, nhìn đến chạy tới nhà bếp quan sát Đoàn Đoàn hô Tô Trần. Ba ba, nãy nãy làm sủi cảo thật xinh đẹp a, người có thể giúp ta đập cái ảnh chụp sao? Ta muốn phát bằng hữu vòng. Tô Trần đi tới, vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, đem ngươi hôm nay làm gì đó đều vỗ một cái ảnh chụp. Đến lúc đó ngươi cùng một chỗ phát đến bằng hữu vòng lên đi. Thế nào? Đoàn Đoàn hoan hỉ nói, tốt lắm, ta liền muốn dạng này, còn có thể đem ba ba cùng nãi nãi làm cũng vỗ một cái ảnh chụp sao? Ta đến lúc đó phát hai cái bằng hữu vòng, nói ta làm những cái kia, còn nói ba ba cùng nãi nãi làm những cái kia. Tô Trần vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ba ba hiện tại liền giúp ngươi chụp ảnh. Ừm ân tương đương, Đoàn Đoàn nghĩ đến có thể phát bằng hữu vòng. Nàng thì đặc biệt hưng phấn, nàng WeChat phía trên cũng có rất nhiều hảo bằng hữu, có tại đế đều biết hảo bằng hữu, còn có bạn học của mình, cùng tại hứng thú lớp giao bằng hữu. Nàng muốn đem hôm nay trong nhà làm ăn ngon, đều chụp ảnh phát đến bằng hữu vòng lên đi. Kỳ thật chính nàng cũng có thể chụp ảnh, nhưng là nàng đập không có Tô Trần đập đẹp mắt, cho nên nàng muốn cho Tô Trần giúp nàng đập. Dạng này đến lúc đó phát bằng hữu vòng thời điểm cũng là mỹ mỹ ảnh chụp á. Đoàn Đoàn, muốn hay không cho chính ngươi cũng gia nhập vào những thứ này bánh ngọt bên trong đập cái ảnh chụp? Tô Trần đập tốt muốn đập ảnh chụp về sau cười hỏi nữ nhi. Đoàn Đoàn nói ra, có thể nha, vậy ta nhìn một chút, ta lấy cái thứ gì cùng một chỗ đập đẹp mắt một chút. A nha, ba ba, người trước làm cái kia dáng sinh người tuyết bánh ngọt thì đặc biệt thích hợp chụp ảnh. Thế nhưng là đã bị ta cùng ca ca đã ăn xong đây. Trước đó cũng quên chụp hình. Không có việc gì, ba ba trễ giờ cho ngươi làm tiếp một cái. Vậy được, cái kia chờ ta nhóm ăn sủi cảo về sau. Ba ba giúp ta làm dáng sinh người tuyết về sau. Ta lại chụp ảnh, Đoàn Đoàn nói ra, cũng được. Lâm Tú cười kêu gọi Tô Trần bọn họ đi ăn sủi cảo. Sủi cảo đều đã bưng đến trên bàn cơm đi. Lâm Tú buổi sáng ăn bánh bao thời điểm thì nấu rong biển canh xương hầm. Sau đó lại xào một cái quả ớt đỏ dầu. Cắt một số hành thái. Muốn ăn thanh đạm thì chỉ cần cầm rong biển canh xương hầm. Tăng thêm bánh sủi cảo liền có thể bắt đầu ăn. Muốn ăn chua cay thì cho rong biển canh xương hầm bên trong thêm nhập một số quả ớt đỏ dầu. Lại đem bánh sủi cảo bỏ vào. Vậy thì càng thêm mỹ vị. Nước ăn sủi cảo thời điểm. Bữa cơm này đồ ăn thì đặc biệt đơn giản. Nếu như bình thường ăn cơm đồ ăn, trong nhà có 6 nhân khẩu, vậy liền chỉ ít cần xào 4 cái đồ ăn. Một tô canh, làm, so đơn thuần đun nước sủi cảo, muốn phiền phức không ít. Nước ăn sủi cảo rồi. Đoàn Đoàn hoan hỉ hô, ca ca, người mau đến xem, nãy nãy làm bánh sủi cảo nhan sắc thật xinh đẹp nha. Muốn là ăn ngon lời nói, vậy coi như thật là tuyệt tuyệt con. Đoàn Đoàn mừng khấp khởi nói, nàng kỳ thật muốn đi đầu cơm của mình bồn. Nhưng là, mụ mụ nói nàng quá nhỏ, đi bộ lại yêu thích lanh lợi, bưng thau cơm, sơ ý một chút, còn dễ dàng ngã xuống. Một ngã ngược lại, cái kia thau cơm bên trong sủi cảo nhưng là đều rơi trên mặt đất đi. Không thể ăn, cho nên, mụ mụ để cho nàng làm một người tiểu khả ái. Đi theo đám bọn hắn đi là được rồi. Không cần đầu thau cơm. Nhạc Nhạc lúc này đang ngồi trong phòng khách cùng Tô Hạo Khiêm xem tivi. Nghe được Đoàn Đoàn lời nói, hai người đứng dậy, đi vào trong nhà ăn. Liền thấy bưng đến trên bàn sủi cảo. Nhạc Nhạc cao hứng nói, thật rất xinh đẹp a, không nghĩ tới sủi cảo còn có nhiều như vậy nhan sắc. Thật là dễ nhìn, có thể ăn chưa? Lâm Tú vừa cười vừa nói, có thể ăn, ừm ân, nãi nãi, Ta muốn chút hành thái. Ta không muốn quả ớt. Nhạc Nhạc ngồi lên cái ghế của mình. Nói ra, muốn, nãy nãy đưa cho ngươi chén canh bên trong chút hành thái. Ngươi ăn thời điểm, đem sủi cảo kẹp đến chính mình chén canh bên trong. Ngâm một chút, sau đó lại ăn. Biết không, biết đến, nãy nãy, ta sẽ ăn sủi cảo tốt tốt. Lâm Tú cười ha hả. Tất cả mọi người theo thứ tự cho chén cơm của mình bên trong ngược lại tốt canh. Thêm quả ớt thì lại cho chén canh bên trong chút quả ớt đỏ dầu. Cùng thả điểm hành thái. Không ăn hành thái chỉ cần canh là được. Sau đó liền bắt đầu ăn cơm trưa sủi cảo. Lâm Tú đối tự mình làm cái này đủ mọi màu sắc sủi cảo cũng rất chờ mong. Không biết có ăn ngon hay không. Bởi vì những thứ này nhan sắc đều là rau quả nước. Sơ trong nước trái cây vị đạo. Nhìn có thể hay không cũng ngâm đến sủi cảo bên trong. Nếu như không có ngâm đi vào, vậy liền sẽ ăn ngon. Ngâm đi vào, cũng không biết ăn có không ngon hay không ăn. Nàng trước ăn một cái màu đỏ hỏa long quả sủi cảo. Ăn về sau, hơi có chút nhíu mày. Hỏa long này quả sủi cảo bên trong mang theo điểm vị ngọt. Bất quá còn tốt, mang không phải rất nhiều. Còn có thể, nãy nãy, cái này rau cải xôi sủi cảo ăn thật ngon. Đoàn Đoàn miệng bên trong đang ăn nàng muốn ăn nhất rau. Cải xôi xanh biếc sủi cảo. Nàng cảm thấy xanh biếc sủi cảo đặc biệt tốt nhìn. Cho nên dẫn trước ăn xanh biếc rau cải xôi sủi cảo. Rau cải xôi sủi cảo là rau xanh loại. Cho nên làm thành sủi cảo về sau. Sẽ không mang lên bao nhiêu rau cải xôi vị đạo. Cùng lúc đầu sủi cảo cảm giác là giống nhau. Cộng thêm hôm nay làm sủi cảo. Cùng hôm nay làm bánh bao một dạng, bánh nhân thịt nàng đều là dùng đầu bếp máy quấy, quấy đến càng thêm ngon miệng, cho nên hôm nay làm rau cải xôi sủi cảo ăn thật ngon. Tô Trần nói ra, mẹ, tím cải bắp sủi cảo cũng rất tốt. Lâm Tú nói ra, xem ra rau xanh sủi cảo cũng không tệ. Cái này hỏa long quả sủi cảo không tốt lắm, mang theo hỏa long quả vị ngọt, nhìn có biện pháp nào. Có thể làm ra màu đỏ sủi cảo. Sau đó lại không muốn dùng nước trái cây. Dùng rau xanh nước đỡ một ít. Bởi vì rau xanh vốn chính là cùng muối có thể hỗn hợp đến cùng nhau. Cho nên dùng rau xanh nước làm sủi cảo. Không có còn lại vị đạo. Nước trái cây sẽ mang vị ngọt. Cùng ăn muối sủi cảo hỗn hợp đến cùng một chỗ. Liền sẽ vị đạo không giống nhau. Không tốt lắm ăn. Nhạc Nhạc nói ra. Có thể dùng quả ớt đỏ đánh ra màu đỏ nước. Đoàn Đoàn nói ra, như thế có thể hay không siêu cấp cay a? Tô Trần vừa cười vừa nói, hẳn là sẽ, ăn quả ớt có thể suy tính một chút. Bất quá cũng có thể dùng không phải rất cay cái chủng loại. Kia đại quả ớt, đánh ra màu đỏ nước. Mẹ, lần sau ngươi thử nhìn một chút. Dù sao chúng ta mỗi ngày đều muốn ăn 3 bữa cơm. Có thể thử nghiệm làm. Lần nào làm ra ăn ngon màu đỏ sủi cảo. Về sau thì loại kia rau xanh ép nước. Nhan Băng Tuyết nói ra. Đỏ đồ ăn rêu cũng là màu đỏ. Mẹ, ngươi lần sau có thể thử một chút. Lâm Tú nói ra. Đúng nga, đỏ đồ ăn rêu cũng là màu đỏ. Được, quả ớt đỏ, đỏ đồ ăn rêu, ta đều nhớ kỹ. Cái này đến cái trên điện thoại di động. Bằng không quá dễ quên. Nói. Lâm Tú lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ghi lại. Tô Hạo Khiêm hỏi Tô Thần, xế chiều hôm nay mấy điểm có thể đem những này bánh ngọt làm xong? Tô Thần nói ra, ăn hết sủi cảo nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu làm, cái kia phải làm đến 3 giờ chiều. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.